Chương 588, chỗ tốt đều chiếm được. Được được được, ta đã biết. Tạ Vân Phi trả lời thành thành thật thật. Một đám người đều có chút mệt mỏi, nằm tại trên bãi cỏ riêng phần mi nhờ nói một lát nói, liền liên tiếp cáo từ về xe đi nghỉ ngơi. Ôm tím sở dìm bên trong không gian so tưởng tượng phải lớn rất nhiều, thế nhưng là gần nhất thời tiết dần dần trở nên oi bức đứng lên, Tạ Vân Phi sợ nóng, một mực dùng lều vải ngủ ở bên ngoài. Lần này cũng không ngoại lệ, bởi vì trước đó có không ít tiền lệ, mọi người cu nở dê liền không có hoài nghi. Theo đêm dài, chung quanh dần dần yên tĩnh trở lại. Gió thổi qua, chỉ nghe đến bùi cỏ cổ động sàn sạt tiếng vang. Mùa hạ trong gió, mang theo một cỗ hormone sao động, làm sao thổi đều không thể để tâm tình bình tĩnh xuống tới. Tạ Vân Phi lặng lẽ lấy ra dấu ở trong ngực tử kim bát. Lúc buổi sáng hệ thống thăng cấp 3, 4 tiếng, Tạ Vân Phi một mực không cùng hệ thống tiến hành kết nối. Dưới mắt thăng cấp hoàn tất, Tạ Vân Phi phát hiện đã có thể thông qua hệ thống 360 độ không góc chết quan sát bình bát thế giới bên trong tất cả có chức năng này, chẳng phải là ngay cả các cô nương mục muốn đều có thể thấy cái nhất thanh nhị sở Tạ Vân Phi vui vẻ, nhanh chóng xem một lần trước đó thu phục những nữ yêu tinh kia, cơ bản đều đã ngủ say, bình ổn tiếng hít thở xuyên thấu qua hệ thống cái loa truyền đến. Xem ra những cô nương này sinh hoạt coi như hài lòng, từng cái cuộc sống tạm bợ đều trải qua nghe không tệ, không có đổi gầy, đều nuôi tròn. Lật đến Ngô Công Tinh cái kia giới diện thời điểm, Tạ Vân Phi phát hiện chính mình cho nàng tạo cái kia chỗ đạo quán vẫn như cũ đèn sáng. Không ngủ Tạ Vân Phi hơi sững sờ, cơ lạc tiến vào cái nút. Hệ thống đổi mới, người chơi duy nhất một lần chỉ có thể ở bình bắt trong thế giới lưu lại không cao hơn 10 phút đồng hồ thời gian. Tạ Vân Phi vừa nhảy vào bình bát thế giới, hệ thống liền bắn ra một đầu tin tức trọng yếu. Ta dựa vào 10 phút đồng hồ mẹ nhà hắn đều không có nhanh như vậy. Tạ Vân Phi gắt một cái nước bọt, máng. Kế hoạch lại bị làm rối loạn, lúc đầu dự định tại bình bát thế giới hảo hảo an ủi nữ tử kia tới, hiện tại đành phải đưa nàng mang đi ra ngoài, còn phải cẩn thận không để cho mấy cái kia bình giấm chua đồ nhi nhìn thấy, nếu là lại cho ngộ không muội tử nhìn thấy. Khả năng tình nguyện nằm lại ngũ chỉ sơn bên dưới đều không muốn nhìn thấy hắn người sư phụ này. Cái này chỗ chân chính đạo quán cuối cùng có một tia lư hương hương vị, tốt nhất đàn hương thiêu đốt mùi thơm từ đạo quán chỗ sâu dần dần tràn ngập ra, xa xa đứng đấy Tạ Vân Phi đã ngửi thấy. Xanh vàng sắc ánh đèn từ giấy cửa sổ bên trong thẩm thấu ra, ẩn ẩn sức sước, có cái yểu điệu bóng người tại cửa sổ đầu kia. Cộc cộc cộc Tạ Vân Phi nhẹ nhàng gõ cái này phiến nho nhỏ cửa gỗ. Ai bên trong người rõ ràng sững sờ? Là ta. Một trận nhỏ vụn tiếng bước chân, nho nhỏ cửa gỗ kéo kẹt một tiếng mở. Trường lão, ngươi làm sao lại tại suy không đợi Ngô Công Tinh nói cái gì? Tạ Vân Phi đã bụm miệng nàng lại, cấp tốc vừa bước vào phòng, đóng cửa lại. Không có gì, chính là ghé thăm ngươi một chút trải qua có được hay không? Tạ Vân Phi nhìn xem trên giường nhỏ ngọn đèn, còn có bày ở góc bàn vài cuốn sách, mới vừa rồi là đang đọc sách sao đã rất muộn. Là sách gì, để cho ngươi mê mẩn như vậy? Cơ vây, chính là không nghĩ ra trưởng lão tối hôm qua bảy trận kia cục. Nô Công Tinh trong thanh âm tràn đầy thất lạc. Xem ra không chỉ có là người tu luyện thành tinh con giết, hay là cái cờ si a nàng đặc thù thành thục mùi vị của nữ nhân, dù hoặc lấy Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi một thanh kéo qua nữ tử này, cái này có cái gì khó, để ca ca ta đến dạy ngươi là được. Bất quá Nô Công Tinh nhãn tỉnh sáng lên. Bất quá cái gì bất quá ngươi đến phục cầm ướp tốt ca ca người ta là được. Tạ Vân Phi nói, hai tay đã bắt đầu không tự giác thọ vào Ngô Công Tinh áo choàng bên trong, nơi này không gian quá nhỏ, ca ca ta tại bình bát thế giới bên trong ngốc không được bao lâu, ta mang ngươi về một cái thế giới khác tốt, thoải mái nó một thanh trở lại thế nhưng là Ngô Công Tinh còn muốn nói điều gì, thế nhưng là Tạ Vân Phi chỗ nào dung hạ được nàng nói một cái không chữ, không đợi Ngô Công Tinh nói ra bên dưới nửa câu. Lôi kéo tay của nàng nhấn xuống trở về cái nút. Hệ thống hảo chết không chết để bình bát làm cái gì thăng cấp, chỉ cho phép tại bình bát thế giới bên trong ngốc 10 phút đồng hồ. Mẹ nó lúc trước hắn thu thập trở về hậu cung cũng không thể dùng A Tạ Vân Phi hỏa khí mang theo trở về. Từ trong mặt cỏ lăn đến bối một dạng, hớn hở ra mặt. Sa Nhã Phi dậy sớm, nàng có làm thể dục buổi sáng thò y quen, mà lại gần nhất Tạ Vân Phi điểm tâm đều là nàng làm. Tạ Vân Phi vì giảm bớt chút không cần thiết tranh giành tình nhân, sớm đem Ngô Công Tinh dỗ dành trở về bình bát thế giới. Tại đạo quan kia bên trong, Ngô Công Tinh đỏ bừng mặt để Tạ Vân Phi lại không có thể nhịn được, mãi cho đến hệ thống đem hắn tự động đạn về mới bỏ qua.